Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com hoặc là lập một danh sách để Thầm Chiều Chiều tự mình chọn lựa, dù thế nào cũng được. Vì vậy, Lữ Tiểu Quân vốn dĩ bị những phong trào ở trường học mấy năm gần đây đè nén đến mức mất đi hơn phân nửa tinh thần, bỗng chốc như cây khô gặp mùa xuân, tràn đầy sức sống nhìn thấy lớp người tài giỏi mới xuất hiện. Thế hệ sau của Tổ quốc vẫn đang phát triển mạnh mẽ, ông ấy rất vui mừng. Cứ như vậy, Thầm Chiều Chiều ôm mấy quyển sách về nhà vẫn còn cảm thấy mơ màng. Lúc đến đây cô còn đang nghĩ nếu Chu Lữ từ chối, liệu cô có nên mở lời cầu xin không? Dù sao sách vở trong lòng mỗi người yêu thích văn học đều vô cùng quý giá, nhất là những cuốn sách quý hiếm do chính tay mình siêu tầm, càng không thể nào dễ dàng cho người khác mượn. Cho dù cô đã thông qua việc gửi bản thảo cho các tờ báo để chứng minh thực lực của mình nhưng vẫn có khả năng bị từ chối. Thẩm Chiều Chiều đã chuẩn bị tinh thần để trải qua 9981 kiếp nạn như đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thế nhưng trên thực tế lại thuận lợi đến mức không thể tin được. Lữ Tiểu Quân đã chuẩn bị sách từ sớm, ngoài ra còn đưa kèm một cuốn sổ tay dày cộp cỡ lòng bàn tay, bên trong ghi chép tất cả các đầu sách trong thư viện. Lần sau cô có thể viết tên sách lên giấy. Đến lúc đó ông ấy sẽ mang sách đến, cũng không cần Thẩm Chiều Chiều phải tự mình đến, để Cố Kỳ Việt chạy việc là được rồi. Nghe vậy Thẩm Chiều Chiều lập tức không nhịn được cười, đôi mắt cong cong, hơi ngại ngùng lắc đầu nói không cần, lần sau cô đến có thể trò chuyện thêm với Chu Lữ một chút. Mà sau khi nghe thấy những lời này, Cố Kỳ Việt lại ngồi không yên, nhìn dáng vẻ liên tục vỗ tay tán thưởng của Chu Lữ, dáng vẻ như muốn trò chuyện ngay lập tức. Anh vội vàng dẫn Thẩm Chiều Chiều rời đi. Trên đường về nhà, Cố Kỳ Việt cũng mang theo mấy cuốn sách dày, dùng bao tải bọc lại nên cũng không bị lộ, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Chiều Chiều, anh không dám xách mà ôm vào lòng một cách trịnh trọng. Bây giờ chuyện đọc sách cũng đã được giải quyết, lại để Thẩm Chiều Chiều có nhiều cơ hội ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tiếp theo phải bắt đầu những kế hoạch khác, vừa giúp đỡ Thẩm Chiều Chiều vừa không quên thể hiện bản thân. Mặc dù Thẩm Chiều Chiều đã đồng ý ở bên anh nhưng Cố Kỳ Việt lại cảm thấy sự phát triển bây giờ vẫn chưa đủ. DTV sau khi Thẩm Chiều Chiều có sách, có lẽ sẽ nhanh chóng quên anh. Vì vậy, trước khi Thẩm Chiều Chiều chìm đắm vào việc đọc sách, Cố Kỳ Việt lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì biết rõ lộ trình hoạt động hàng ngày của Thẩm Chiều Chiều ở nhà, vì thế nên Cố Kỳ Việt đã tính toán trước, mỗi lần đều có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi Thẩm Chiều Chiều xuất hiện. Ví dụ như thời gian cô tưới hoa mỗi ngày, anh sẽ mặc áo ba lỗ màu đen không có tay áo, có thể để lộ ra vai và cơ bắp một cách trực quan. Từng khối cơ bắp tràn đầy sức mạnh nhưng không hề tạo cảm giác phình to thô kệch, ngược lại giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất. Lúc anh nâng tạ lên hạ xuống thì cơ bắp cũng nhấp nhô theo, cộng thêm khuôn mặt điển trai của Cố Kỳ Việt, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều không nhịn được dừng lại quan sát. Con người ai cũng yêu thích cái đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiều Chiều cũng vậy, cô xách bình tưới nước bước chân khựng lại, khi nhìn thấy Cố Kỳ Việt đang tập thể dục, hai má cô nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt hạnh chớp chớp, sau đó ngại ngùng quay mặt đi. Cách chương